Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 1, tổ chức. Mizuma Suki mặt tối sầm lại đi vào tổ chức ở vào Tokyo thị giao trụ sở dưới mặt đất. Hắn chân đã băng bó cẩn thận, bước đi hơi có chút khập khễnh. Amuro Turu hầu ở bên cạnh hắn đối diện đi qua một người. Sake, ở trong căn cứ phân quản hậu cần. Có người nói là một cái rất tốt tay đánh lén thế nhưng xưa nay không từng ra nhiệm vụ, càng có đồn. Đại hắn là Jin bà con xa, ôi ôi ôi. Này không phải Cobbler đại nhân sao? Làm sao như thế một bộ chật vật dáng dấp? Một bộ đầu máy đảng thiếu niên bất lương trang phục. Sake đến gần. Đầy mặt trào phúng cười nhạo Mizuma Suki. Nghe nói ngươi nhiệm vụ thất bại. Còn bị lão bà mình đánh một súng. Amuro Turu nhắc nhở qua Mizuma Suki. Sake người này phi thường thù dai. Tốt nhất đừng tìm hắn lên xung đột. Cái gì lão bà? Vậy cũng là một vị cảnh sát hình sự a. Mizuma Suki lắc đầu một cái. Muốn tránh ra Sake từ bên cạnh hắn qua đi nhưng là Sake không muốn bỏ qua cho hắn. Nghe nói ngươi liền chỉ là giết 3 người nhiệm vụ đều thất bại. Kêu một đoàn thành viên vòng ngoài đến hiệp trợ ngươi vẫn là bại lộ. Ngươi đến cùng xứng hay không xứng làm thành viên cao cấp a. Chạm. Sake phía sau lưng va chạm vách tường, âm thanh gọi quan trên. Người này không thấy được ánh sáng, rác rưởi. Mizuma Suki tay phải giam ở Sake trên cổ. Đem hắn chăm chú ép ở trên vách tường. Sake đánh lén kỹ thuật rất mạnh. Thế nhưng gần người năng lực chiến đấu so với Mizuma Suki còn thấp hơn rất nhiều. Hỗn đồ vô lại. Sake bất kể là sức mạnh vẫn là hình thể đều so với Mizuma Suki nhỏ hơn. Phí công người phản kháng thế nhưng không chút nào biện pháp, xin nhờ Mizuma Suki. Tay Mizuma Suki nhấc lên nhàn rỗi một cái tay nắm tay. Làm sao? Còn muốn khiêu khích quan trên sao? Tỏ rõ chỉ cần hắn dám tiếp tục mạnh miệng sẽ hung tợn tiếp tục đánh. Mizuma Suki cấp bậc cùng Jin Vermeer hai người là cùng một cấp bậc, mà Sake cùng Vodka con là một cấp bậc. Vì lẽ đó như thế nào đi nữa nói Mizuma Suki cũng là hắn quan trên. Dù cho trước đây hầu như toàn bộ tổ chức đối với hắn ôm ấp thiện ý, người chỉ có Boss cùng Gibson. Hơn nữa còn không biết phần này thiện ý thật giả. Hừm, trong hành lang truyền đến hừ lạnh một tiếng. Đồng thời còn có một luồng dọa người sát khí đấu đá lại đây. Mizuma Suki ở quay đầu nhìn sang trước, chỉ bằng trực giác cảm giác được. Đó là Jin buông ra Sake cái cổ. Mizuma Suki hướng về sau lùi lại hai bước. Này không phải là bởi vì nhìn thấy Jin sợ, mà là vì phòng ngừa Jin làm khó dễ đằng ra hai tay. Boss đã nói, ở trong căn cứ bất luận người nào không cho phép có xung đột. Jin thanh âm lạnh như băng nói rằng, không gần như chỉ ở cảnh cáo Mizuma Suki, cũng là đang cảnh cáo Sake. Có thể thấy Jin không thế nào yêu thích chính hắn một bà con xa, ha ha khụ khụ, khôi phục hô hấp. Sake cười phi thường khó nghe. Sau khi đứng dậy trái lại là hung tợn nhìn Jin, nhưng mà Jin vừa không có phản ứng, Sake cũng không có quản Mizuma Suki, tự mình tự xuyên qua hai người hướng về hành lang nơi sâu xa đi đến. Còn có Cobbler là phụ trách tình báo tổ, không phải người thi hành viên. Nhiệm vụ thất bại không có gì đáng kinh ngạc. Đã đi ra, Jin đột nhiên lại xúy câu tiếp theo. Mizuma Suki không hiểu ra sao chớp chớp con mắt, mới nghe rõ ràng Jin đây là đang giúp hắn nói chuyện. Mizuma Suki hỏi bên cạnh Amuro Turu, ta có phải là đang nằm mơ? Vừa mới cái kia Jin có phải là giả? Amuro Turu cũng không khách khí, quay về trên đùi hắn vết thương súng đạn chính là một cước gào. Mizuma Suki kêu ra tiếng, cúi đầu mới phát hiện băng bó cẩn thận vết thương lại nứt ra rồi. Trước lại không chú ý tới đã nhuộm đỏ nửa đoạn ống quần, khẳng định không phải Amuro Turu vừa nãy. Cái kia một hồi xé rách, hẳn là cùng Sake xung đột thời điểm động tác quá to lớn, ngươi còn biết đau à. Amuro Turu mắt lạnh nhìn Mizuma Suki ôm chân nhảy nhót tưng bừng. Mới vừa vào căn cứ liền đánh nhau. Ta còn tưởng rằng ngươi thương được rồi đây, ta không phải không cao hứng mà. đáng đời. Hai người một bên tán gẫu một bên hướng về trong căn cứ đi. Chỉ còn dư lại còn như phá sản chó như thế nằm trên đất không ai hỏi đến. Sake ngồi dưới đất oán độc nhìn chằm chằm những người này bóng lưng tổ chức trong phòng cứu thương. Có bác sĩ chính đang một lần nữa cho Mizuma Suki băng bó vết thương. Amuro Turu ngồi ở bên cạnh chờ Mizuma Suki đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. Lại nói làm sao không nhìn thấy Jin cái kia tùy tùng vodka. Vừa nãy nhìn thấy Jin lại là một thân một mình hy hữu giống Jin quả nhiên là cái giả Jin đi. Mizuma Suki nghĩ đến, Jin sẽ đứng ở bên phía hắn nói chuyện quá kỳ quái. Mặc dù nói so với giúp hắn nói chuyện càng như là đơn thuần đang bắt nạt Sake, vodka bị phái đi. Chấp hành nhiệm vụ đi tới. Jin lưu lại, Amuro Turu nói rằng. Còn bởi vì không có vodka làm thư ký Jin khó chịu chừng mấy ngày sự tình vẫn là đừng làm cho tiểu. Tử này biết rồi. Không cho hắn nhất định phải đi tìm đường chết cái gì. Để vodka đơn độc chấp hành nhiệm vụ còn không cho Jin theo. Ai ra lệnh? Boss, Mizuma Suki vẫn như cũ là đầy mặt kinh hỉ. Tò mò hỏi Amuro Turu nhún nhún vai. Là Vermut, hắn nói nhiệm vụ này có vodka đi vừa vặn có thể hoàn thành. Jin đi nói không chắc sẽ làm đập Mizuma Suki lòng hiếu kỳ càng thêm dâng trào. Nhiệm vụ gì thần kỳ như vậy? Người thật sự muốn biết. Amuro Turu bỡn cợt nhìn Mizuma Suki. Mizuma Suki sắc mặt thay đổi. Cùng ta không có quan hệ gì chứ? Không có không có. Amuro Turu nở nụ cười. Vậy thì mời giảng đi. Nhiệm vụ nhân vật chính ngươi cũng nhận thức. Nhiệm vụ chính là thu về Gibson. Thu về. Cái từ này hối để Mizuma Suki nghĩ đến một chút đen ám huyết tinh đồ vật. Gibson làm sao? Lạc đường. Amuro Turu cười càng vui vẻ. Gibson chạy đến những thành thị khác sau đó lạc đường chính mình cũng không nói được chính mình ở. Izu vẫn là Hokkaido. Vermut gọi vodka đi tìm. Nếu để cho Jin đi lại nói không chắc chắn tức giận đem hắn trực tiếp nhảy. Mizuma Suki vẻ mặt. Ngưng trệ một giây đồng hồ. Cuối cùng gian nan hỏi. Cái tên này lẽ nào là trong tổ chức hài lòng quả sao? Amuro Turu lại nhún nhún vai. À. Nói không chắc lạc, nếu như ngươi cái này cobbler phục hồi nguyên chức, cái kia tình báo viên nói không chắc thật sự sẽ thất nghiệp chỉ có thể đem ra làm hài lòng quả cũng. Khó nói, Mizuma Suki nhạy cảm chú ý tới Amuro Turu sử dụng từ nói không chắc. Tổ chức không nuôi người không phận sự. Nếu như Gibson nếu như mất đi tình báo viên công tác không thể sẽ lấy hài lòng quả vì là nghề nghiệp. Nói cách khác Gibson ngoại trừ tình báo viên bên ngoài còn có mặt khác công tác. Đúng rồi, Amuro. Turu lại nói. Ta sắp bị điều đi rồi. Người nhớ tới thu lại điểm. Nếu như gây họa không ai sẽ giúp ngươi. Ừ cảm tạ. Mizuma Suki gật gù bác sĩ rốt cục xử lý xong. Mizuma Suki vết thương. Mizuma Suki hoạt động một chút chân cảm giác băng vải bao quá gấp chút hai người ở trong hành lang. Tách ra. Amuro Turu có hắn sự tình muốn làm, mà Mizuma Suki thì lại muốn đi tìm Vermut tán gẫu sẽ ngày gõ cửa đi vào Vermut văn phòng. Mizuma Suki theo bản năng liếc một cái phòng ngủ gian phòng. Lo lắng như lần trước như thế từ bên trong đi ra một cái Jin. Không phải nguy hiểm, là đáng sợ. 13. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.